Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 23, lựa chọn. Liệt Dương Thành, Đông Tứ Khu, nào đó dân cư, phảng phất ngủ một cái thế kỷ. Quách Đại Năng cảm giác mình trên dưới mí mắt dường như đã lâu cùng nhau. Không ngừng rung động, dùng hết sức lực toàn thân, mới rốt cục tạo ra một cái khe. Mông lung, hắn nhìn thấy con khỉ lên đỉnh đầu nhìn hắn. Từ đâu tới hầu tử? Cọ đến ngồi dậy, Quách Đại Năng lắc đầu liên tục lắc não. Tầm mắt rõ ràng chút, lần thứ hai quay đầu nhìn tới, mới phát hiện đó là vị 50-60 tuổi lão gia tử. Chỉ là tóc cùng chòm râu quá dài hầu như liền đến đồng thời, mới dẫn đến xem ra như là cái hầu tử. A, xin lỗi lão gia gia. Vạn phần chột dạ nói câu áy náy. Quách Đại Năng mới bừng tỉnh nhớ lại. Ồ, ta không phải đã chết rồi sao? Này, đây là cõi âm. Trong ký ức cuối cùng hình ảnh là Phùng Mặc một mặt âm hiểm cười mà đem kiếm xen vào chính mình trái tim, chợt đem chính mình đẩy vào tiêu tan trong sông. Tên khốn kia, Quách Đại Năng cuống quýt che ngực, lại hơi ngạc, chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhảy đến cực kỳ mạnh mẽ. Thùng thùng vang vọng, bị quả tim này kéo, rõ ràng không biết ngủ say bao lâu mới vừa tỉnh, hắn nhưng cảm thấy trên người dường như có vô cùng khí lực. Theo bản năng hướng về bên vừa đưa tay chộp tới, răng rắc một tiếng, đem ván giường bẻ gãy một khối nhỏ, nắm bắt nó ngơ ngác đờ ra. Cõi âm đầu gỗ, như thế không rắn chắc, xem ra trái tim của ta, ngươi dung hợp đến không sai. Lão nhân âm thanh đem hắn từ đờ ra bên trong tỉnh lại. Ngươi không chết, ta từ Mẫn Giang đưa ngươi câu đi ra. Nơi này là Liệt Dương Thành Đông Tứ Khu. Ta không chết, ta không chết. Quách Đại Năng lặp lại hai lần, trên dưới tìm tòi chính mình, cảm giác giống như quá khứ. Xuất thần chốc lát, hai tay che mặt, ô ô đến khóc lên. Ta không chết. Mấy phút sau, hắn mới ngừng lại nước mắt, hự hỏi, lão gia gia, là ngài cứu ta. Ta rõ ràng nhớ tới trái tim của ta bị Phùng Mặc tên khốn kia sử dụng kiếm đâm thủng. Ngài là làm sao? Trái tim của ngươi xác thực đã bị quấy nát, không cách nào liều về nguyên trạng. Lão nhân nói, mở ra y phục chụp, vì lẽ đó ta đem ta tâm cho ngươi. Quách Đại Năng nháy mắt mấy cái, vò vò mắt, để sát vào nhìn, đột nhiên má ơi một tiếng, thu lại đụng vào trên tường. Lắp bắp nói, quỷ, quỷ, quỷ, quả nhiên vẫn là cõi âm sao. Chỉ thấy lão nhân lộ ra ngực, có so sánh nắm đấm còn lớn hình tròn hố, trước sau trong suốt, trong đó, cũng không trái tim nhảy lên. Lão nhân lắc đầu một cái, đem nút buộc chụp lên, đưa tay chụp vào muốn tránh, làm thế nào cũng trốn không xong Quách Đại Năng. Mang người đi ra xem một chút đi. Chỉ một hoảng thần, Quách Đại Năng liền phát hiện mình đi tới phồn hoa phố xá lên, cuống quýt chung quanh. Thật, thực sự là Liệt Dương Thành. Ta đến cùng chết hay chưa? Người không tìm xác thực không thể sống. 700 năm trước, một tên gọi Bỉ Kiền nhân tộc vương giả đã dùng tính mạng nghiệm chứng điểm này. Lão nhân nói, nhưng yêu không tìm, nhưng có thể sống, ngoặc kép, yêu, ta tên là Ngộ, mấy trăm năm trước, các người nhân tộc đều gọi ta là Hầu Yêu Thần Ngộ. Hầu Yêu, Yêu Thần, không sai, chính là ngươi biết, cùng Bá Vương cùng về 12 tên Yêu Thần một trong. Ngộ lắc đầu cười cười, như hồi ức như thở dài, Yêu Thần, làm sao có khả năng, đừng đùa giỡn. Quách Đại Năng ngoài miệng phát sinh nghi vấn, trong thực tế tâm đã hơi có dao động. Lão hán thiếu hụt trái tim, rõ ràng bị giết nhưng khởi tử hoàn sinh chính mình. Cái kia viên dường như không thuộc về mình mang đến vô cùng sức mạnh trái tim, trừ phi là am hiểu đưa huyễn thánh hồn cường giả ở mê hoặc hắn. Không phải vậy, không thể như vậy. Nhưng hắn có giá trị gì đáng giá người khác làm như thế đây? Có thể yêu thần, là xảy ra chuyện gì? Dung hợp trái tim của ta, ngươi dùng tiếp cận thời gian một tháng. Ngộ tiếp tục nói, trong một tháng này, phát sinh không ít sự tình. Cùng ngươi cùng một nhịp thở, có ba cái. Cái thứ nhất, giết chết ngươi một lần Phùng Mặc đã chết. Liên đới, Phùng Mặc phụ thân cũng đã bỏ mình. Ngươi không cần đi báo thù. Nhị sư huynh, phi, Phùng Mặc chết rồi. Chuyện thứ hai, Ngộ nói, lại lôi kéo Quách đại năng. Thoáng qua vượt qua mười mấy cây số, đi tới Đông Nhị khu, một tòa bị quan binh vững vàng phong tỏa khách sạn trước. Những quan binh kia dường như hoàn toàn không nhìn thấy hai người bọn họ. Ngộ lôi kéo Quách đại năng đi vào, tìm tới một gian phòng khách, đẩy cửa mà vào, chỉ thấy trong khách phòng, một hơi mập trung niên bị xiềng xích vững vàng bó ở trên giường. Hãm sâu hôn mê, hai viên khổng lồ răng cửa từ trong miệng hắn dò ra. Cha, cha, cha ta làm sao? Quách đại năng lập lộ lo lắng, muốn đi nhìn hắn cha tình huống. Nhiên Ngộ chỉ phun ra cái định chữ, liền nhường hắn không cách nào hành động. Đừng nóng vội, còn có chuyện thứ ba, hoặc là cũng có thể nói là cùng một chuyện. Ngộ lại kéo Quách đại năng, nhường trước mắt hắn hình ảnh lần thứ hai nhảy chuyển, đi tới Hạ Dực tiểu viện, đi vào Hạ Dực gian phòng. Đây là Tam sư tỷ. Tam sư tỷ làm sao vậy? Quách đại năng càng cấp thiết. Ngươi thả ra ta, ngươi mau thả ta ra. Yên tĩnh, Ngộ giúp hắn ngậm miệng lại. Nói, trong bọn họ chính là thử yêu thần hỏa quang năng lực thiên phú. Chuột dịch thuật, linh hồn chính đang hướng về con chuột phương hướng vặn vẹo. Không có thuốc nào cứu được. Ngoặc kép, yêu thần, lại là yêu thần. Các ngươi những người này muốn làm gì? Không giống nhau, ta cùng hắn không giống nhau. Ngộ đạo, hắn năm đó xác thực đã bị bá vương chém giết, vừa lấy nửa người nửa yêu trạng thái hồi phục lại, thực lực trăm không tồn một. Ta không giống, ta chưa chết qua, hơn nữa ta nguyên bản liền mạnh hơn hắn, vì lẽ đó, ta có thể cứu bọn hắn, nhưng bởi vì trái tim cho ngươi, chỉ có thể cứu một cái. Hắn nhìn về phía Quách đại năng, nói, ngươi tới chọn đi. Quách đại năng, là phải cứu cô bé này, hay là muốn cứu người đàn ông kia? Cha của ngươi, Quách đại năng, cấm ngôn, bị hắn giải trừ. Nhưng nghe Ngộ lời ấy, nhưng rơi vào tự mình cấm ngôn, kinh ngạc mà nhìn trên giường Lữ Oánh, trong đầu vang vọng phụ thân dáng dấp. Chuột yêu thần, không có thuốc nào cứu được. Trái tim cho ta, chỉ có thể cứu một cái. Hắn ở gạt ta chứ? Lo lắng đến xem Ngộ vẻ mặt, nhưng chỉ nhìn thấy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Thời khắc này, nỗi lòng hỗn loạn Quách đại năng căn bản không rảnh đi cân nhắc cái khác tình huống. Giãy giụa một lúc lâu, phù phù một tiếng, hắn ngã quỵ ở mặt đất, đối với Ngộ liên tục dập đầu. Cầu ngài cứu bọn họ. Ngài đem ngài trái tim lấy đi. Cứu hai người bọn họ. Ngộ cười ha ha. Nhiên ở Quách đại năng mới vừa lộ mừng rỡ thời điểm, lại vô tình đạo. Không có loại này lựa chọn. Ngươi chỉ có thể cứu nàng, hoặc phụ thân ngươi. Quách đại năng như bị sét đánh, cứng ngắc một lúc lâu, tầng tầng đem vùi đầu trên đất, gào khóc nói, cứu phụ thân ta đi, cứu phụ thân ta. Ngộ gật đầu, công ơn nuôi dưỡng, không cần báo đáp, đứng lên đi, hai người ta đều có thể cứu. Quách đại năng khóc hoa mặt béo bỗng nhiên giơ lên. Thật sự, Ngộ lôi kéo hắn, lại dẫn hắn trở lại hắn ban đầu thức tỉnh cái kia phòng nhỏ. Quách đại năng lau chùi nước mắt, ngài không phải nói, muốn cứu bọn hắn sao? Cứu xong, Ngộ cảm khái nói, bất kể là người vẫn là yêu, sống trên đời, chung quy phải đối mặt đủ loại lựa chọn, có đơn giản, có khó khăn, có tuyển qua đi thậm chí sẽ làm ngươi thống khổ một đời. Nhưng ngươi không thể không tuyển, biết hai ta cái đều có thể cứu, ngươi vì ngươi vừa lựa chọn hối hận rồi sao? Quách đại năng thẫn thờ, tự trách hổ thẹn đột nhiên bốc lên. Ta xin lỗi tam sư tỷ. Ha ha ha, tự trách sao? Hổ thẹn sao? Theo thời gian tích lũy, ngươi sẽ càng ngày càng tự trách hổ thẹn. Năm đó ta lựa chọn, nhưng là quấy nhiễu ta dòng dã 500 năm. Ngộ Tang Thương cười nói, ngoặc kép, ngài đang hối hận? Không, ta hổ thẹn, ta tự trách, nhưng ta từ không hối hận. Ngộ lắc đầu, trên người bỗng nhiên bắn ra một luồng phong mang khí thế. Từ nguyên bản cái kia thường thường không có gì lạ chập tối lão hủ trạng thái, chuyển biến thành phảng phất có thể đem trời chọc ra một cái lỗ thủng cao to hình thái. Cho dù lại có thêm 1000 lần cơ hội, ta vẫn là sẽ như vậy lựa chọn, chắc chắn sẽ không thay đổi. Quách đại năng nhất thời không cách nào lên tiếng, một lúc lâu mới hỏi, ngài lựa chọn cái gì? Lẽ nào, ngài nói ngài vẫn sống đến nay, lẽ nào là năm đó đại chiến thời điểm, hướng về bá vương đại nhân xin tha? Ngộ im lặng, không nhịn được bại lộ bản tính. Ôi tương đương thử, Quách đại năng phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.